Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, cùng Tào Lão Bản một dạng ham mê. 4. Làm ra dị tượng như thế, Phương Minh mục đích rất rõ ràng, đó chính là trang bức, dùng hắn thánh uy, thuyết phục, này mê người hồ ly tinh. Nhân gia cô tộc chủ mẫu chỉ hỏi hắn một câu có phải hay không thổ hào cung thánh nhân. Cái này lại cho mình an một đống lớn kinh người danh tiếng. Cái gì hồ lô hồng mông chí tôn thủy thiên vương thánh nhân. Thậm chí đem bàn cổ đại lão thủy thiên vương đạo hiệu đều cho mình gắn. Nếu để cho cái kia bàn cổ đại lão đã biết, cần phải lại quở trách hắn một phen không thể. Nếu như đổi thành người khác, vương bà mải qua từ bán khen cho mình tảnh một đống danh hào, cần phải bị người khác cười đến rụng răng không thể. Thậm chí Phương Minh mới vừa nói ra cái kia một đống danh hiệu thời điểm, hồ tộc bên trong đều có người nói thầm trong lòng Phương Minh đây thật là không sợ bị. Nhưng là phối hợp Phương Minh thánh uy mở ra, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đột nhiên mà sống. Cỏ mộc tinh linh tứ phương hành hương, cái kia tất cả liền có vẻ như vậy thuận theo tự nhiên. Trang bức nha, phải giả bộ vừa đúng, hiển nhiên Phương Minh là tay tổ của phương diện này, hơn nữa đã không ngừng gắn qua lúc này đây ép, vì vậy nhỏ đắn đo rất là tinh chuẩn, vừa đúng, thăm viếng thánh nhân, hồ tộc mọi người nhìn một cái lần này dị tượng, nhất thời kinh hãi. Dồn dập quỳ xuống đất hành hương. Bạch Linh Nhi lại đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện hưng phấn chỉ vào Phương Minh thét to, nhà của ta lão gia thánh nhân, thánh nhân về sau cũng sẽ là ta nam nhân, dựa vào lão gia ta. Mặc dù biết chính mình cực kỳ ưu tú, nhưng người con bé này có phải hay không cũng quá trực tiếp. Là nhà của ngươi lão gia thì cũng thôi đi, cái gì gọi là về sau là nam nhân của ngươi? Ngươi chính là cái tiểu la lị có được hay không? Chờ ngươi trưởng thành còn có thể suy nghĩ. Bất quá tiểu nha đầu này tuy là còn nhỏ, nhưng cái này cơ ngực hoàn toàn chính xác đủ phát đạt. Vạn sao nghe được chán nổi gân xanh lên, trong lòng sườn không ngớt, hiển hiện ra thánh thành dị tượng thiếu chút nữa tại chỗ bôn hồi. Hồ tộc chủ mẫu cũng là khóe mắt kinh hoàng, vội vàng một tay lấy Bạch Linh Nhi kéo quỳ trên mặt đất. Thấp giọng phân phó nói, ở thánh nhân trước mặt không được vô lễ, cái gì nam nhân của ngươi, ngươi còn nhỏ, ngươi một cái tiểu nha đầu biết cái gì, nhanh lên một chút chiều bái thánh nhân. Bạch Linh Nhi mặc dù đang mẫu thân uy áp dưới linh tinh bể hướng về phía Phương Minh dập đầu mấy cái vang tiếng, nhưng nhìn nàng biểu tình kia, hoàn toàn không có một chút cải biến. Trong lòng còn nghĩ làm sao đem Phương Minh từ nhà mình lão cốc biến thành nam nhân của nàng. Phương Minh thánh uy mở ra, người nọ một hồ ly tinh công chúa sợ đến lạnh run. Vội vàng phục tại trên mặt đất, chỉ bất quá như trước gì già gì dầm không ngừng. A, thì ra công tử là thánh nhân a. Kim quy tế a, cũng không thể làm cho cái này kim quy tế chạy, đối với bọn tỉ muội, gia tăng kinh lực, đem thánh nhân bắt lại. Đối với thánh nhân cũng là nam nhân, huống chi cái này thánh nhân dường như cố gắng sắc, ánh mắt tổng hướng chúng ta trên ngực con ngươi. Ngươi xem, hắn lại đang miểu ngực của ta. Phương Minh thu chân thân pháp tướng, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đột nhiên tiêu thất, mới vừa rồi cỗ này hạo hạo đáng đáng thánh uy cũng biến mất theo. Mọi người chỉ cảm thấy đè ở trong lòng một tòa núi lớn cũng tiêu tán. Thánh nhân chi hạ đều là run rế, những lời này cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Thánh nhân cường đại, viễn siêu cho bọn hắn, điểm này từ Phương Minh không cần tốn nhiều sức. Liền đem long tộc cái kia 7 cái long rót rượu, lại đem một đám nát vụn cá tôm quái một nồi nổ, là có thể nguyên vẹn thể hiện hồ tộc chủ mẫu tiến lên. Một mực cung kính chắp tay nói, cũng xin thánh nhân lòng từ bi, mau cứu phu quân ta. Mẫu thân, yên tâm, nhà của ta lão gia nhất định sẽ cứu phụ thân. Có ta ở đây nha, ta nhưng là lập chí phải làm nhà của ta lão gia thành mẫu nương nương. Cái kia phụ thân chính là thánh nhân lão gia Nhạc phủ. Bạch Linh Nhi tùy tiện cầu thả đoạt cửa, nói, hồ tộc chủ mẫu vội vàng tiếp được Bạch Linh Nhi miệng. Hướng Phương Minh bồi tội nói, thánh nhân, nhà của ta Linh Nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, cũng xin thánh nhân lão gia chớ trách. Phương Minh lại không để lại dấu vết trộm liếc một cái. Bạch Linh Nhi bộ ngực liếc mắt, thầm nghĩ, con bé này cũng không nhỏ a. Cái này đoạn tuy là tâm lý bụng đen, nhưng diễn kỹ thần thông lại luyện đến xuất thần nhập hóa, biểu hiện ra một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, nói, đi người yên tâm, ta đáp ứng qua ngươi, thì nhất định sẽ vì ngươi làm được. Đa tạ thánh nhân. Hồ tộc chủ mẫu vội vàng hưng phấn bái tạ nói, ai u ta đi, cái này cô tộc chủ mẫu phong vận dư âm a, là thuộc về cái loại này chín muội tử, có muốn hay không đưa bọn họ mẫu nữ cũng tận diệt. Dựa vào, lão tử làm sao cùng lão Tào ba loại, thích vợ người, a sợ, lão tử mới không thích, lão tử thích. Phương Minh trong lòng linh tinh kinh hoàng không ngớt, mạnh mẽ kiềm chế lại tên biến thái này ý tưởng, biểu hiện ra lại lạnh nhạt nói, ta đây liền làm phép vì hồ tộc trưởng làm phép. Nói, Phương Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hiện ra sau đầu Khánh Vân, khoa tay từ sau đầu trang trong mây hồ lô đằng bên trên tháo xuống tạo hóa ngọc hồ lô. Đem tạo hóa ngọc hồ lô ném đến tận giữa không trung. Nhất thời, tạo hóa ngọc hồ lô bên trên ngọc mang đại phóng. Ngay sau đó 3000 đạo âm vang lên, rầm rầm đình, giống như là có tiên nữ ở vừa múa vừa hát, khiến người ta mê say. Tu điện, đạo âm quay lại, vừa tựa như cao sơn lưu thủy ý. Thanh tuyền kích thạch, giòn thanh âm quay lại, không linh minh tĩnh, làm cho thầm nghĩ lòng yên bình. Nghe trống vắng, lại có bán sạch từ trên trời giáng xuống. Tường thụy thiên điều, tiếp liên thiên địa, địa dũng kim liên. Tường thụy an bình chung quanh hoa cỏ cây cối điên cuồng tăng vọt. Rất nhiều hoa cỏ tinh quái nghe đạo âm, vui như lên trời, mở linh trí, hướng tạo hóa ngọc hồ lô triều bái. PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, là, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.